Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, nhị phẩm siêu giai linh đan. Một lần mà thành, đan thành 15 mai. Bạch Tử Nhạc có chút một điểm, tiện tay đánh ra thu đan quyết, từng hạt khai khiếu đan lập tức liền tựa như thụ đến triệu hoán. Cấp tốc xông ra hỏa diễm. Vừa đúng bị dẫn dắt đến một cái linh đan hồ lô bên trong. Cho đến cuối cùng ba cái khai khiếu đan thì bị hắn giữ lại xuống tới. Đây là hắn cùng từ giai ước định cẩn thận thù lao. Hắn đương nhiên phải thu lấy. Bằng vào ta bây giờ tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, quả nhiên muốn so nhị phẩm cao giai thời điểm mạnh hơn quá nhiều. Không chỉ có luyện chế càng thêm nhẹ nhõm, nguyên bản kế hoạch 3 ngày bên trong mới có thể luyện chế thành công khai khiếu đan, chỉ tốn 3 giờ liền hoàn thành, tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp 10. Mà lại, cái này một nhóm khai khiếu đan phẩm chất đều là cực cao, ẩn chứa tạp chất mặc dù còn có, lại đều cực ít, chỉ ở 1%. Hai bên trong, có chút càng là gần như tại không, có thể xưng chân phẩm. Bình thường thành đan khai khiếu đan, chỉ cần tạp chất tại 30% trong vòng, liền có thể cam đoan 3 thành đột phá khai khiếu cảnh tỷ lệ. Ta luyện chế những này, lại có thể gia tăng đến 5 thành. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng nắm một viên khai khiếu đan, linh đan bên trong còn ẩn chứa một tia hỏa khí, lộ ra có chút cực nóng, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Một chút phân rõ, trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung. Tiện tay đem cái này mặt khác 3 cái khai khiếu đan thu hồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Suy nghĩ một chút, không khỏi lẩm bẩm, bây giờ khoảng cách Thanh Hư Phong hội chính thức bắt đầu, nhưng không có bao lâu thời gian, mà ta muốn đánh vang nổi tiếng, gây nên Thanh Hư Tông chú ý. Lần này phong hội cũng đúng là một cái cơ hội khó được. Cho nên, ta chỉ có tận khả năng nhiều luyện chế linh đan, luyện chế ra một chút phẩm chất cao đẳng giai linh đan, mới có thể chân chính gây nên oanh động. Chỉ bằng lấy từ giai, cửu đại thượng đám người tuyên truyền, lực ảnh hưởng dù sao cũng có hạn, vừa vặn ta trên tay đã có một cái cửa hàng Côn Luân Các. Vậy liền coi đây là điểm xuất phát, lớn mạnh ta thanh thế đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lập tức không chần chờ nữa. Có chút một chiêu, đem kia lò luyện đan triệu hoán tới. Một mực thi triển vạn hỏa lò luyện, tiêu hao thần niệm quá lớn. Trường kỳ luyện chế lời nói, đương nhiên cần mượn nhờ địa hỏa cùng lò luyện đan, mới càng thêm dùng ít sức. Tiếp xuống tới hắn dự định luyện chế chính là chân quý trình độ gần so với khai khiếu đan kém hơn một bậc phá chướng đan. Vừa vặn khai khiếu đan cùng phá chướng đan tài liệu luyện đan có nhiều trùng hợp chỗ, tăng thêm từ giai cho ra vật liệu, phần lớn chính là hai phần, cũng không cần hắn tận lực đi thu thập, nhiều lắm là tăng thêm chính hắn cất giữ tiến hành bổ sung, cũng liền đủ thập vạn đại sơn chuyến đi. Bạch Tử Nhạc trên tay thu tập được linh tài thế nhưng là nhiều lắm. Chỉ là tam phẩm linh tài trở lên, liền có hơn 300 loại. Nhất, nhị phẩm linh tài số lượng cùng chủng loại, càng là đến hàng vạn mà tính. Tùy tiện tăng thêm phối hợp, liền đủ đạt thành hắn yêu cầu. Muốn biết, tam phẩm trở lên luyện đan sư, lợi hại nhất đã không phải là đơn thuần thuật luyện đan, mà là bọn hắn đối với dược lý giải cùng trưởng khống. Tiên pháp thế giới bên trong, đan phương vô số, nhưng lại thường thường lại bởi vì thời gian cùng nơi sản sinh khác biệt, từ đó phát sinh vật liệu khó mà phối tề tình huống. Tự nhiên linh đan liền khó mà thành hình, nhưng tam phẩm trở lên luyện đan sư, lại có thể thông qua đối với dược lý trưởng khống cùng lý giải, tinh chuẩn đánh giá ra trong đó đặc tính, từ đó tìm tới vật thay thế, thuận lợi luyện ra linh đan. Lấy Bạch Tử Nhạc tam phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, đối với cái này phương diện trưởng khống, so với tam phẩm luyện đan sư đều muốn thâm hậu hơn. Coi như trên tay không có tiện tay linh tài, cũng có thể thuận lợi đem linh đan cho luyện chế ra tới. Thậm chí, hắn tốn hao thời gian nhất định, đem đan phương ưu hóa, sáng chế một phần càng thêm cao minh linh đan, đều không phải vấn đề gì. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lại bắt đầu luyện chế, phá trướng đan, thanh nhuận đan, sinh cơ tạo hóa đan. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Ngày thứ 3, Từ Giai đúng hẹn mà tới, cùng hắn cùng đi, còn có Cừu gia gia chủ Cừu Đại Thượng, Vương gia gia chủ Vương Đại Long, Trương gia gia chủ Trương Nho. Một phen chào hỏi qua đi, Bạch Tử Nhạc mời mấy người tại phòng tiếp khách nhập tòa. Thấy mấy người trên mặt đều là một bộ câu nệ bộ dáng. Đặc biệt là Từ Giai, chờ mong bên trong, mang theo vài phần thấp thỏm, lộ ra hết sức phức tạp, không khỏi bật cười một tiếng. Trước tiên mở miệng nói ra, các ngươi lần này tới, chắc là vì kia khai khiếu đan sự tình a. Từ Giai đám người trên mặt, lập tức liền hiện ra một tia xấu hổ, hiển nhiên bị nói trúng tâm tư. Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý, chỉ là vung tay lên, một cái linh đan hồ lô liền bị hắn ném ra. Đây là, Từ Giai trong lòng nhảy một cái, ẩn ẩn có chút chờ mong. Khai khiếu đan, Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản nói ra, đan thành 15, ta khấu trừ trong đó 3 cái xem như thù lao, còn lại 12 mai liền đều tại bên trong. 12 mai, tổng cộng thành đan 15 mai. Sở hữu người lập tức mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi, làm cơ hồ hàng năm đều muốn vì khai khiếu đan phát sầu tu tiên gia tộc tộc trưởng. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng đan thành 15, ý vị như thế nào? Muốn biết, coi như là bình thường tam phẩm luyện đan sư, một lò khai khiếu đan, cũng nhiều lắm là có thể đan thành 11-12. Chợt có thất thủ, thậm chí còn bất quá 10. Đan thành 15, đã là một lò khai khiếu đan đủ khả năng thành đan mức cực hạn. Lại nhiều liền cơ hồ là chuyện không thể nào. Kết quả, Bạch Tử Nhạc một lần luyện chế, liền đan thành 15 rồi. Cái này thời điểm, Từ Giai cũng liền bận bịu cẩn thận đem linh đan hồ lô mở ra. Đổ ra một viên linh đan, thẳng đến lúc này, hắn còn có thể cảm giác được linh đan bên trong ẩn chứa một cỗ ấm áp. Một chút phân biệt, hắn lập tức lên tiếng kinh hô, nhị phẩm cao giai, không đúng. Tạp chất hàm lượng còn tại 1% trong vòng. Đây là nhị phẩm siêu giai linh đan, nhị phẩm siêu giai khai khiếu đan. Trong miệng nói, Từ Giai vội vàng lần nữa đem linh đan trong hồ lô tất cả linh đan toàn bộ đổ ra từng cái phân biệt. Trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn đỏ hồng sắc, lời nói không có mạch lạc nói ra. Vậy mà tất cả đều là, kém cỏi nhất đều là nhị phẩm cao giai linh đan. Trong đó còn có trọn vẹn 4 cái, chính là nhị phẩm siêu giai. Cái này, đây thật là cho ta sao? Cừu Đại Thượng, Vương Đại Long, Trương Nho bọn người ghen ghét đỏ ngầu cả mắt. Cừu Đại Thượng trong miệng càng là chua chua nói ra. Ngươi nếu là không muốn, có thể cho ta a? Từ Giai trong lòng căng thẳng, cười hắc hắc, liền tranh thủ linh đan toàn bộ giả lên, thu vào chữ vật đại bên trong. Đối với lần này thành đan, hắn thế nhưng là hài lòng tới cực điểm. Lúc đầu hắn đoán chừng có thể đan thành 10 cái, mình được chia 7 viên đều tính không tệ. Kết quả vậy mà đan thành 15 mai, coi như khấu trừ Bạch Tử Nhạc thu lấy 3 cái, mình cũng chia được 12 mai, mà lại cái này 12 mai phẩm giai đều cao tới cực điểm. Chỉ cần nghĩ đến nơi này, hắn liền một trận hưng phấn. Bình thường khai khiếu đan, nhiều lắm là chỉ có thể cam đoan khoảng 3/10 khai khiếu tỷ lệ. Nhưng mình trong tay cái này một nhóm, tạp chất cực ít, khai khiếu tỷ lệ chí ít có thể tăng lên tới 5 thành. Đặc biệt là kia 4 cái nhị phẩm siêu giai khai khiếu đan. quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giá trị ở xa khai khiếu đan phía trên, có thể xưng chân phẩm, có thể truyền thừa trăm năm. Cửu đại thượng bọn người u oán nhìn Từ Giai một chút, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Lắp bắp nói ra, tiền bối, đây là chúng ta thu tập được vật liệu, bây giờ cũng đã thu tập hợp đủ toàn, để xuống đi. Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ, chuyện đã đáp ứng, hắn cũng sẽ không nuốt lời, là lấy dứt khoát gật đầu nói, tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cửu đại thượng bọn người đại hỉ, vội vàng nhao nhao đem giả đựng luyện chế khai khiếu đan tài liệu túi chữ vật thả xuống tới. Bọn hắn thật đúng là sợ Bạch Tử Nhạc cự tuyệt, dù sao đối phương luyện đan thực lực quá mạnh, mạnh đến để bọn hắn đều cảm giác được kinh hãi trình độ. Có thể đan thành 15, lại mỗi một mai khai khiếu đan phẩm giai đều đạt đến nhị phẩm cao giai. Có mấy cái càng là đạt đến nhị phẩm siêu giai trình độ luyện đan sư. Tuyệt không vẻn vẹn phổ thông tam phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy. Ít nhất phải là tam phẩm cao giai, thậm chí là tứ phẩm. Tứ phẩm, nghe nói toàn bộ Thanh Hư Tông cũng chỉ có một vị, mà lại tuổi thọ không nhiều. Căn bản không phải mấy người bọn hắn đủ khả năng mời được. Bất quá, chúng ta không vội. Chúng ta cũng không dám chậm trễ tiền bối tham gia Thanh Hư Phong Hội. Thanh Hư Phong Hội sẽ tiếp tục một tháng thời gian. Tiền bối sau một tháng lại giúp chúng ta luyện chế cũng không muộn. Ngay sau đó, mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra. Lộ ra thức thời vô cùng. Thanh Hư Phong Hội, cái gì thời điểm mở ra? Bạch Tử Nhạc thuận miệng hỏi. Ngày mai chính thức bắt đầu. Vậy liền còn kịp, dứt khoát cũng không đợi. Ta trước giúp các người luyện chế ra. Các người chờ thêm mấy giờ liền tốt. Bạch Tử Nhạc trực tiếp ngắt lời nói. Mấy giờ, đủ sao? Cửu đại thượng yếu ớt mà hỏi. Chúng ta không vội, chờ thêm một tháng cũng không có gì. Một bên Vương Đại Long cùng Trương Nho cũng liền vội mở miệng nói. Chỉ có Từ Giai. Cái này thời điểm lại là một mặt cổ quái nhìn mấy người một chút. Cảm giác đến có chút hoang đường. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình trước đó không phải là cùng bọn hắn. Ngốc ngốc hỏi lời giống vậy. Lại nhớ lại mình chạm đến khai khiếu đan thời điểm cảm nhận được dư ôn. Hắn đột nhiên giật mình. Côn Luân tiền bối giống như sớm tại trước hôm nay. Liền đã đem linh đan cho luyện chế tốt. Vừa vặn ta luyện đan thực lực có chỗ tinh tiến, ba phần vật liệu cùng một chỗ luyện chế lời nói, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì, không hao phí bao lâu thời gian. Bạch Tử Nhạc lại là nói một câu, cũng không chần chờ, tiện tay nhấc lên ba kiện túi chữ vật, liền trực tiếp đi hướng địa hỏa luyện đan thất bên trong. Các ngươi nói Côn Luân tiền bối luyện đan thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào? Tam phẩm trở lên, tam phẩm cao giai đi. Khả năng, đã đạt đến tứ phẩm. Lập tức, tất cả mọi người là cứng lại, lại đều từ trong mắt đối phương, nhìn đến một tia tán đồng. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết cái này tỷ lệ kỳ thật không cao. Dù sao Bạch Tử Nhạc tu vi vẫn chỉ là thần minh cảnh. Có nhất định hạn chế, không có kim đan chân hỏa, cũng khó có thể dung luyện tứ phẩm trở lên linh tài. Luyện chế ra tứ phẩm linh đan, bất quá, bọn hắn nhưng trong lòng cũng vững tin, Bạch Tử Nhạc coi như không phải tứ phẩm luyện đan sư, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về tam phẩm luyện đan sư bên trong đứng đầu nhất một nhỏ phát tồn tại. Bọn hắn có thể ôm vào dạng này đùi. Quả nhiên là may mắn, càng là một cái không nhỏ cơ duyên. Trong chớp mắt, chính là 3 giờ trôi qua, theo một tiếng oanh long vang vọng, địa hỏa luyện đan thất đại môn, mở, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.